Chương 896, hoán thêm 10. Triệu Tuấn Hợp kêu đau đớn một tiếng, nghĩ muốn che vết thương. Nhưng roi quất vào trên lưng của hắn, hắn căn bản sờ không được, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất. Sở Vân Lê một roi vung ra, không ngừng nghỉ chút nào lại là một roi. Tại Cam Tú Chi chuyện bên trên, Trần Nguyên Lâm cố nhiên không đúng, nhưng Triệu Tuấn Hợp cũng không tốt đến nơi đâu. Loại này đụng lên tới làm nàng quang minh chính đại đánh người cơ hội cũng không nhiều, nàng sẽ bỏ qua mới là lạ. Ngươi sao có thể đánh người Triệu Tuấn Hợp trên người đau đớn, chửi ầm lên, ngươi điên rồi có phải hay không? Giường bên trên thời điểm ngươi gọi ta phu quân, mặc vào quần áo ngươi liền không nhận ra còn dám nói bậy. Sở Vân Lê ánh mắt hung ác, trên tay dùng sức, một roi quất vào hắn ngoài miệng. Triệu Tuấn Hợp rốt cuộc không kêu được, đồng thời, hắn mặt bên trên đầu bên trên cổ bên trên, đều một mảnh ma ma đau nhức. Lỗ tai hoang ngọng, trước mắt một mảnh sáng long lanh ngôi sao, suýt nữa ngất đi. Cái này nữ nhân nghĩ muốn đánh chết hắn. Triệu Tuấn Hợp có chút mơ hồ đầu óc triệt để tỉnh táo lại, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa tay cầm roi một mặt lạnh lùng nữ tử, không gặp lại đã từng ấm nhu huyền ước, thay vào đó là quanh thân khí thế bén nhọn, nhất là ánh mắt kia tàn nhẫn, làm hắn không có chút nào hoài nghi, nếu như không có người ngoài tại, chính mình nhất định sẽ bị nàng đánh chết. Triệu Tuấn Hợp ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm, nhận biết bằng hữu rất nhiều, cũng biết này roi không phải như vậy tốt dùng, nghĩ muốn chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, khẳng định đến khổ luyện một phen. Cái này nữ nhân làm sao lại quăng roi trong đầu hắn mơ mơ màng màng suy nghĩ rất nhiều, lại tựa hồ cái gì đều không nghĩ, chỉ còn lại trống rỗng. Sở Vân Lê vung lên roi đánh người, trước sau cộng lại bất quá mấy hơi, Lưu Thị rốt cuộc kịp phản ứng, thét to, ngươi làm sao dám. Nàng một bên gọi, một bên nhào về phía trên đất nam nhân. Sở Vân Lê thu roi, lạnh lùng nói, hắn bên ngoài hủy ta thanh danh, nói ta nhi tử là ta cùng hắn sinh. Ta không đánh hắn một trận, cũng có vẻ ta trột dạ. Sau đó, nàng nhìn về phía trên đất người, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta nhi tử thật là cùng ngươi sinh. Triệu Tuấn Hợp co quắp tại trên mặt đất, trên người hơn phân nửa địa phương đều bị thê tử che chở. Đối đầu nữ nhân ánh mắt lạnh như băng, có chút sợ hãi, nhưng hắn cũng biết, nếu như ngày hôm nay ngay trước mặt mọi người thừa nhận chính mình nói bậy, kia tất cả mọi người sẽ cảm thấy chính là hắn ghen ghét huynh đệ nói hiệu nói vượng, về sau vô luận là ai nói, dù là đây chính là trận tướng, cũng sẽ không có người tin tưởng. Hắn trong mắt, là cùng ta sinh. Ngươi nam nhân đem ngươi mê đi, cùng ta mượn loại. Không đợi hắn nói xong, Sở Vân Lê đã lại một roi ném đi. Bởi vì Lưu Thị che chở hắn hơn nửa người, này roi đại bộ phận đều rơi xuống nàng trên người. Nam tử thừa nhận này roi còn miễn cưỡng, Lưu Thị chịu một roi, lúc này kêu lên thảm thiết, có người bên đường đánh người, dưới gầm trời này có còn vương pháp hay không. Sở Vân Lê lại là một roi, không phải ngươi khóc liền có lý. Ta êm đẹp ngồi tại nhà bên trong mang hài tử, họa từ trên trời rơi xuống. Ngươi ngược lại là há mồm nói thoải mái, nếu là mặt ta ra mỏng chút, lúc này đã một sợi dây thừng treo cổ. Các ngươi há miệng nói xấu ta liền có thể, ta đánh các ngươi liền muốn vương pháp, có phải hay không ta chết đi, các ngươi cũng cho ta đền mạng. Trước đó còn nói cái gì tốt huynh đệ. Nàng trào phúng cười một tiếng, dương mắt nhìn về phía mọi người chung quanh, các ngươi nếu là huynh đệ, ta cũng coi là ngươi đệ muội đi. Liên đệ muội thanh danh đều phải hủy, ngươi vẫn là cá nhân sao. Lưu Thị hô to, một lời không hợp liền đánh người, ai với các ngươi là huynh đệ. Đinh Thị nhìn nhi tức phụ đánh người, thật hoảng sợ, kịp phản ứng sau lập tức nói, nếu không phải là các ngươi há mồm nói lung tung, chúng ta sẽ tìm tới cửa. Sở Vân Lê lại quăng một roi, Lưu Thị bị đánh một cái, vết thương đau đến không được, vô ý thức liền tránh ra. Như thế, Sở Vân Lê thông thuận đánh vào trên mặt đất người thân bên trên, môi đánh một roi, liền chất vấn, ta nhi tử là ai. Hài tử Triệu Tuấn Hợp ngay từ đầu còn mạnh miệng, chết khiêng không lên tiếng. Chỉ cảm thấy quanh thân đều đau nhức, cảm giác chính mình đều muốn ngất, mắt thấy một đầu roi đối con mắt thẳng tắp mà đến, hô lớn, không phải ta. Sở Vân Lê cổ tay rung lên, đối hắn đôi mắt đi roi rơi xuống hắn bộ ngực bên trên, cười lạnh nói, ngày hôm nay ngươi này thần tổn thương, đều là ngươi tự tìm. Về sau nếu nói hiệu nói vừa nữa, ta trả lại cửa đánh ngươi. Cùng lắm thì đem ngươi đánh chết sau một mạng thường một mạng. Người chung quanh đều dọa. Sở Vân Lê đem mang theo vết máu roi thu hồi, hắn nói ta chỗ người, này cùng bức ta đi chê tờ khác nhau ở chỗ nào, dù sao đều là chết, trước khi chết đem thù đã báo, không lô đánh nhau loại này sự tình, nếu như không có người nhiệt tâm chạy tới báo quan, bên này động tĩnh lại không lớn, nha môn bên kia là không đến quản. Ngày hôm nay nói là Sở Vân Lê mang theo roi bên đường đánh người, kỳ thật nàng chỉ là nữ tử, người ngoài xem ra, lực đạo không có bao nhiêu, không đánh được thương nặng cỡ nào. Cho nên, sẽ không có người xen vào việc của người khác. Lại nói, Triệu Tuấn Hợp như thế nói xấu một nữ tử thanh danh, dù ai đều chịu không nổi. Đã nói những lời này, cũng đừng sợ người tìm tơ y cư a người ngoài nhiều nhất thán một câu Trần gia tức phụ hung hãn, Triệu Tuấn Hợp nên loại hình. Sở Vân Lê đánh người trước đó, liền biết Triệu Tuấn Hợp không dám báo quan. Trần Nguyên Lâm ba người sở dĩ có thể trở thành bằng hữu nhiều năm, là bởi vì ba người bọn họ gia cảnh không sai biệt lắm. Như Trần gia như vậy ra thế, Trần Nguyên Lâm sẽ thiếu năm lượng ngân Triệu Tuấn Hợp thiếu bạc, nhưng Triệu gia cửa hàng hảo hảo. Hắn không nghĩ đi về nhà cầm, ngược lại chạy lên cửa dùng chuyện này đe dọa, hẳn là hắn có người nhà lại làm chuyện xấu. Loại tình hình này, hắn hẳn là so bất luận kẻ nào đều sợ người nhà hoài nghi. Ngày đó cách khá xa, Sở Vân Lê không thấy rõ hắn sắc mặt, ngày hôm nay cách rất gần, vừa rồi lại lăn qua lăn lại, nàng nhìn cái đại khái, tựa hồ lúc trước làm hắn bị thương đến ám tật đã được rồi. Hẳn là ngẫu nhiên, hoặc là thật gặp được cao minh đại phu, Sở Vân Lê cất kỹ roi, trước khi đi đối phẫn hận nhìn chính mình tuyên bố muốn báo quan Lưu Thị nói, hắn chạy lên cửa bắt ta thanh danh đe dọa, ta cảm thấy Triệu gia cũng không phải kém năm lượng bạc nhân gia, hẳn là tại bên ngoài có khác chuyện. Nói đến thế thôi, các ngươi tốt tự lo thân. Lưu Thị kinh ngạc. Ngược lại hoài nghi nhìn trên đất nam nhân, ngươi lại tìm nữ nhân Triệu Tuấn Hợp nằm dạp trên mặt đất, như chết heo bình thường, nửa ngày sau mới nói, có thể hay không trước tiên đem ta xách về đi tìm đại phu băng bó vết thương tránh. Lưu Thị trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, trên người đau đớn, nước mắt đã tràn mi mà ra, nhà bên trong đã nạp hai cái thiếp, thứ tử thứ nữ một đống. Còn ngại không đủ sao, vì sao còn muốn đi trêu chọc người khác, ngươi bệnh vừa vặn liền không yên tĩnh, còn không bằng vẫn luôn bệnh đâu. Nàng ghé vào hắn trên người, đánh trên mặt đất nam nhân, ngươi cầm năm lượng ngân làm cái gì đi cấp hoa khôi chuộc thân A. Triệu Tuấn Hợp đau đến nhe răng trợn mắt, quanh thân đau đớn, trên người còn đè ép một người, ép tới hắn hô hấp khó khăn, thở hào hển nói, không phải, đi vào trước lại nói. Lưu Thị lại chê hắn bất tranh khí, cũng chỉ có thể trước tiên đem người làm vào cửa. Chung quanh người xem náo nhiệt lúc này mới tán đi. Nhìn từ đầu tới đuôi người tự giác đua ra chân tướng, Triệu Tuấn Hợp tại bên ngoài trọc chuyện, không dám về nhà hỏi nhà bên trong cầm bạc, thế là chạy tới đe dọa gần nhất làm ăn chạy Trần gia. Không nghĩ tới Trần Nguyên Lâm không ăn bộ kia, Triệu Tuấn Hợp liền bốn phía bại hoại vợ chồng nhà người ta thanh danh, kết quả làm cho người ta đánh lên cửa. Còn bị sốc nội tình. Sở Vân Lê quăng Triệu Tuấn Hợp nhất đốn roi, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Đinh Thị cùng với nàng cùng nhau trở về, trên đường đi nhiều lần lặng lẽ liếc trộm nàng. Phát giác được nàng tầm mắt, Sở Vân Lê hiếu kỳ, nương, ngươi sẽ không thật tin hắn chuyện ma quỷ a không có Đinh Thị không cảm thấy con dâu trộm người về sau, nhi tử còn có thể một lòng một dạ trông coi nàng. Đồng thời, nhi tử đối với tôn tử rõ ràng cu nở dê rất thương yêu. Nếu như không phải thân sinh, phải làm không đến như thế thân cận. Đinh Thị nhìn nàng là bởi vì xưa nay không biết con dâu lợi hại như vậy. Nói đến, nhi tử thân thể nhỏ bé còn không có Triệu Tuấn Hợp tới tráng, cũng không biết có thể hay không chịu được con dâu nhất đốn roi. Nếu như bị đánh một trận, nửa cái mạng cũng chưa. Đột nhiên liền có chút lý giải nhi tử vì sao không nạp tiếp. Không phải là không muốn, là không dám A. Sở Vân Lê đánh người lúc sau, chỗ tốt vẫn là có. Không người nào dám lại nói nàng nhàn thoại, thậm chí đề cập Trần gia, đều sẽ không tự giác nhỏ giọng chút. Về phần Trần Nguyên Lâm, chỉ cảm thấy trời cũng rõ ràng cu nở dê rộng, tâm tình cũng thư lãng. Phảng phất đặt ở đầu bên trên đại sơn nháy mắt bên trong liền biến mất. Hiện nay, chính là Triệu Tuấn Hợp lại cùng ngoại nhân nói những lời kia, người khác cũng không tin. Hắn chỉ cần che tốt chính mình thân thể có tật chuyện, liền sẽ không có người phát hiện. Kỳ thật, Trần Nguyên Lâm thân thể có ma bệnh việc này, đại phu cũng nhìn không ra tới. Lúc trước phu thê hai người thành thân nhiều năm không có hài tử, mặc dù tất cả mọi người nói là cam tú chi ma bệnh, Trần Nguyên Lâm trong lòng nhưng cũng nổi lên nói thầm, chính mình chạy đi tìm cái đại phu bắt mạch. Đại phu bắt mạch nửa ngày, nói hắn dòng dõi gian nan. Đại phu nói gian nan, kia cơ bản cũng là không thể nào chuyện. Nhưng ở người ngoài xem ra, chỉ là gian nan mà thôi, vẫn là có khả năng sẽ có hài tử. Cho nên, cho dù có đại phu lại đến bắt mạch, hắn QNZ không giả. Đám người tận mắt nhìn thấy Triệu Tuấn Hợp chịu nhất đốn roi, nhưng đó là nữ tử ra tay, tổn thương hẳn là trọng không đến đến nơi đâu. Nhưng trên thực tế, Triệu Tuấn Hợp nằm trên giường 7-8 ngày, mới miễn cưỡng xuống giường. Nửa tháng sau, hắn có thể hoạt động tự nhiên, lập tức liền hỏi Lưu Thị Cầm Bạc đi vùng ngoại ô một chỗ nông gia trong nội viện. Các người muốn 5 lượng nông gia viện bên trong đúng đúng hai người huynh đệ, nhìn thấy 5 lượng bạc về sau, làm ca ca trực tiếp thu, nói, ngươi cách như vậy lâu mới đưa tới, chậm. Muốn kết việc này, còn phải lại muốn 5 lượng. Triệu Tuấn Hợp nghe vào trong thai, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi đừng quá mức. Làm ca ca lấy ra một tờ giấy, ta liền quá phận, tính sao ngươi còn có thể không cho sao chiếm vợ ta tiện nghi, vốn dĩ ta muốn đánh chết ngươi, là ngươi nói nguyện ý lấy bạc tới để, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, hạn ngươi trong vòng 5 ngày đem bạc đưa tới, bằng không, chúng ta trên công đường thấy. Triệu Tuấn Hợp, hắn đi đến nơi nào thay đổi bạc?